Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, Zephyr nguy cơ. Roy hôn lễ vẫn còn ở chủ bị. Bất quá không cần hắn làm cái gì. Người nhà an bài cho hắn. Hắn cũng đều không hiểu những thứ này. Lúc này đây chủ yếu chính là một cái nghi thức. Sau đó mời đi một tí người ăn bữa cơm. Nhân chứng hắn cùng Hina hôn lễ mà thôi. Thời gian được an bài ở nửa tháng phía sau. Ở nơi này trong lúc, Roy ngồi quân hạm đi trước tinh anh doanh chỗ ở đảo. Năm nay Zephyr đã 65 tuổi. Roy đi tới tinh anh doanh cũng không có cùng Zephyr nói lên. Liền cưỡi vận chuyển vật liệu quân hạm qua đây. Ở trên bến cảng nhảy xuống. Hướng tinh anh trong doanh trại đi vào. Lần này là Zephyr lãnh đạo tinh anh doanh học viên ở giữa sau cùng một lần. Roy từ Grand Line vội và gấp trở về. Ngoại trừ cùng Hina hôn lễ ngoại. Liền thì không muốn bỏ qua chuyện này. Lần này tinh anh doanh học viên biểu hiện vẫn đủ không sai. Nhưng mà bọn họ ở tương lai một lần thực tập ở giữa gặp Edward Weevil thằng ngốc kia. Bị thằng ngốc kia giết chết vô số. Chỉ có anh cùng Bin hai người sống sót. Zephyr cũng vì này cắt đứt một cánh tay. Roy đột nhiên đến, cũng không có ai biết. Hắn tiến nhập tinh anh trong doanh trại bên trong cũng là trống rỗng một mảnh. Roy đột nhiên ý thức được không tốt. Vội vàng đem Haki Kenbunsoku mở ra. Trong nháy mắt toàn bộ tinh anh doanh đều ở đây hắn Haki Kenbunsoku phạm vi bao phủ bên trong. Không tốt, bọn họ đi ra. Roy mở to hai mắt nhìn. Lập tức tìm được một cái lưu thủ ở trên đảo tiếp ứng vật liệu sĩ quan cấp úy. Zephyr lão sư đi chỗ nào? Roy đứng ở sĩ quan cấp úy trước mặt hỏi. Có lẽ là sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn lắm. Sĩ quan cấp úy cũng bị hắn lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Roy mặt của hắn nhớ tới tới. Roy chính là hiện tại danh tiếng vang xa thiết huyết trung tướng. Lập tức cúi chào đạo. Báo cáo Roy trung tướng. Zephyr đại tướng sáng sớm mang học viên đi tiến hành một lần cuối cùng thực tập. Đi chỗ nào? Roy vội vàng hỏi. Cái này, ta đây cũng không biết. Hình như là tự do thực tập. Ở trên biển tìm hải tặc huấn luyện bọn họ. Sĩ quan cấp úy nói rằng. Chết tiệt, lái thuyền. Roy nhảy đến quân hạm trên. Đem chiếc này vận chuyển vật liệu quân hạm trên bong vật tư toàn bộ bỏ lại thuyền. Chỉ huy binh sĩ rời bến. Trên thuyền binh sĩ đều là phụ trách chuyển vận binh sĩ. Thế nhưng Roy làm bản bộ trung tướng ra lệnh cho bọn họ căn bản không cần gì. Quân hạm rất nhanh quay đầu. Roy lấy ra một tấm sinh mệnh giấy. Đây là hắn ở tinh anh doanh thời điểm có một lần Zephyr kéo móng tay thời điểm hắn dùng len lén lưu. Lại móng tay ở Grand Line chế luyện sinh mệnh giấy. Hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Đi tới. Hướng mặt trước không ngừng đi tới. Roy đối với quân hạm phía trên Hoa Tiêu đạo. Là, Hoa Tiêu cũng không biết Roy đây là thế nào. Lập tức bánh lái hướng mặt trước hải vực đi tới. Nghìn vạn lần chớ để xảy ra chuyện. Roy lo lắng nói. Hắn vốn cho là thực tập còn không có tiến hành. Thế nhưng hắn thật không ngờ Zephyr cư nhiên vào hôm nay liền tiến hành rồi tinh anh doanh thực tập. Kế hoạch. Đột nhiên biến hóa lệnh Roy căn bản không có nghĩ đến. Bất quá bọn hắn là buổi sáng xuất phát. Mới có thể đuổi kịp. Đã không có vật liệu tàu chuyên chở tốc độ là rất nhanh. Bởi vì quân hạm trên căn bản không có đại pháo cái gì. Roy tốc độ đi tới cũng là vô cùng nhanh. Roy nhìn chằm chằm vào trong tay sinh mệnh giấy. Từ quan sát kỹ Zephyr trạng thái chiến đấu. Sinh mệnh giấy ba động rất nhỏ. Bởi vì khoảng cách có điểm xa quan hệ, khoảng cách càng gần sinh mệnh giấy ba động lại càng lớn. Roy dùng tờ này sinh mệnh giấy phán đoán mình và Zephyr khoảng cách. Đang đến gần xa body hải vực trên. Hôm nay khí trời cũng không phải là biết bao tốt. Nơi đây tới gần Red Line. Khí trời tình huống là vô cùng ác liệt. Bầu trời ảm đạm. Cái hải vực này trên một con thuyền quân hạm đang cuộn trào mãnh liệt trên biển khơi đi kinh. Nghiệm phong phú Hoa Tiêu thuần thục mệnh lệnh trên thuyền binh sĩ tiến hành các loại an bài. Chính là vì chống lại nơi đây thiên khí trời ác liệt tình huống. Bầu trời một tia chớp xẹt qua. Toàn bộ thiên địa lập tức liền sáng lên. ở quân hạm trên phụ trách nhìn ra xa, sĩ binh phát hiện ở phía xa xuất hiện một con thuyền thuyền nhỏ. Chiếc này thuyền nhỏ giống như là một chiếc thuyền con giống nhau ở trên biển khơi chập chờn. Trên thuyền rõ ràng có thể chứng kiến một mặt hải tặc cờ khô lâu xí. Zephyr lão sư, phía trước có một con thuyền thuyền hải tặc. Phụ trách nhìn ra xa sĩ binh chứng kiến thuyền phía sau đối với phía dưới Zephyr hô. Thuyền hải tặc. Zephyr đối với lần này không có có ngoài ý muốn. Lớn tiếng nói. Ngang nhiên xông qua. Zephyr mang theo binh sĩ đi ra thực tập. Hơn nữa hắn tin tưởng có chính hắn tọa trấn. Ở nửa đoạn trước tuyệt đối sẽ không có cái gì hải tặc hội là đối thủ của bọn họ. Huống lần này nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện tân binh. Là, làm quân hạm đến gần thời điểm, bọn họ thấy được chiếc kia nho nhỏ thuyền hải tặc. Trên thuyền dường như chỉ có một người. Bất quá ở cái kia hình thể tương đối lớn trên thân người còn giống như treo một người khác. Chết tiệt, là hải quân. Trên thuyền nhỏ cái kia nho nhỏ cái thân ảnh phát ra tiếng kêu chói tai. Mụ mụ, là thuyền lớn, chúng ta phải thay đổi một chiếc thuyền lớn, thuyền nhỏ không an toàn. Người cao to dáng dấp thoạt nhìn ngây ngốc, trong tay còn cầm từ biệt thế đao, trên mép cũng có một cái hình bán nguyệt tròm dâu. Tốt, vậy đổi một chiếc thuyền lớn, nếu như đây là một con thuyền vận chuyển Skygo thuyền thì tốt biết bao. Chết tiệt, tên hề cư nhiên lừa dối ta. Bazin hùng hùng hổ hổ đạo, Skygo, có tiền. Có thể thay xong nhiều ăn ngon. Weevil vừa nghĩ tới ăn gì đó. Trên mép chảy xuống đại lượng nước bọt. Bấp bênh. Bầu trời đen kịt không gì sánh được. Hai chiếc thuyền rốt cục tiếp xúc với nhau. Roy lái quân hạm cũng tiến nhập bản này hải vực. Hắn đột nhiên phát hiện sinh mệnh trên giấy ở góc mặt trên xuất hiện một tia thiêu đốt vết tích. Hiển nhiên là Zephyr xảy ra sự tình. Cái này Roy rốt cục đợi không nổi. Hắn trực tiếp tòng quân trên hạm nhún nhảy. Trên không trung nhanh chóng sử dụng Gepo. Quân hạm tốc độ tuy là rất nhanh. Thế nhưng hắn cảm thấy tốc độ này còn không được. Roy sau lưng quân hạm binh sĩ vẻ mặt không hiểu trông thấy ở trên trời rất nhanh nhún nhảy Roy. Rất không minh bạch vì sao cái này trung tướng hội gấp như vậy. Cứ nhiên trực tiếp ở bão táp khí trời ở giữa ở trên biển khơi tiến hành nhảy. Roy một bên trông thấy trong tay sinh mệnh giấy, một bên nhanh chóng nhảy lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Roy cảm thấy sinh mệnh giấy ba động càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên hắn là khoảng cách Zephyr vị trí rất gần. Bầu trời đêm tối đen ở giữa. Một con thuyền quân hạm trên. Vô số binh sĩ nằm vũng máu ở giữa. Có lẽ là thấy được thực lực của đối phương cường đại. Zephyr tự mình xuất thủ. Tạm thời là chặn lại cái quái vật này. Hướng bản bộ cầu viện. Zephyr đối với binh lính sau lưng hô. Là. Một tên binh lính nhanh lên tiến nhập bên trong khoang thuyền dùng đen đen Musi hướng bản bộ cầu. Viện. Hải quân bản bộ bên trong Sengoku nhận được Zephyr cầu viện phía sau. Lập tức thông chi Kuzan đám người. Để cho bọn họ mau nhanh dẫn người đi trước cứu viện. Mà ở Sengoku trong lòng. Hắn kỳ thực cũng không cho là hội có đại sự tình gì. Zephyr niên kỷ mặc dù lớn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản thua trận. Nhưng mà lần này Sengoku ý tưởng sai rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.